Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Thời gian. Oanh, đầy trời băng tuyết bên trong, hai cỗ bàng bạc lực lượng ngang nhiên chạm vào nhau, góp nhặt gió lốc lên thẳng chân trời, đem xung quanh mấy chục cây em phạm vi toàn bộ biến thành một mảnh màu trắng bạc. Siêu một đường ngân quang từ màu bạc trắng băng tuyết bên trong xông ra, mang theo tầng tầng tuyết sương mù, mà liền tại ngân quang vừa mới lao ra nháy mắt, phía sau lại theo sát lấy lao ra một đạo lam quang. Thật nhanh đuổi theo ngân quang, phịch một tiếng, đụng vào nhau, ngân quang phảng phất đụng phải trọng đại đả kích, như đạn pháo rơi vào trên mặt đất. Ầm ầm ngưng đương tóe lên một mảnh bông tuyết. Khụ khụ, Sagraris, ta cùng ngươi ở giữa hẳn là không thù oán gì đi, cần thiết dùng như thế ngoan thủ sao? Nương theo lấy tiếng ho khan, một vị hình dạng tuấn mỹ dị thường, tóc bạc, thân ảnh chậm rãi từ trong đống tuyết bò ra. Mặc dù không có thù hận, nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi sinh ra liên hệ, cho nên ngươi hay là ngoan ngoãn rời đi đi. Ánh sáng màu lam dừng lại tại nam tử tóc bạc trên không, dần dần hiện ra một đường giữ lại mái tóc dài màu trắng bạc. Lọn tóc cùng đôi mắt đều bày biện ra màu lam nhạt. Trên trán mang theo một vòng tựa như vương miện trang trí băng lãnh mỹ nữ. Ai nha, tương đương lời nói này được, cũng quá tổn thương cảm tình một điểm đi. Nam tử tóc bạc hơi có chút không có ý tứ, gãi gãi đầu. Mở miệng cười nói, bất quá mặc dù ta cũng muốn rời đi, nhưng là không được a. Nói đến đây, nam tử tóc bạc dáng tươi cười dần dần biến mất, biến nghiêm túc, nói, hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy tên kia không thể. Nếu không ta là không thể nào cứ như vậy rời đi. Có đúng không? Vậy không thể làm gì khác hơn là đuổi đi ngươi. Bành, huy, nơi này là Fairy Tail, sao? Chúng ta là Twilight Ogre. Nghe nói, đinh, màu vàng ma pháp trận bỗng nhiên thoáng hiện, vô tận kim quang cấp tốc huyễn hóa trở thành một loại nào đó quỷ dị phù văn, gia trì tại một cái ma trượng phía trên. Tinh tế trắng noãn tay nắm chặt ma trượng, cầm lên đến liền hướng phía trước mặt mấy người vung mạnh tới. Ai, huy huy, cầu đậu bao tài. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay, mau dừng tay a! Dài gần hai thước ma trượng mang theo kim quang, tại Fairy Tail trước cổng chính lưu lại từng đạo oanh minh. Đợi đến hết thảy bình tĩnh lại, Fairy Tail trước cổng chính chỉ để lại một chỗ miệng sùi bọt mép, mắt nổi đom đóm, thi thể cùng bị phá hư như là chiến trường hiện trường. Như vậy bọn hắn là ai? Gurka thu hồi ma trượng, nhẹ nhàng dùng một khối vải trắng lau sạch lấy ma trượng đỉnh, quay đầu hướng phía sau lưng sạm mặt lại Ma Cao cùng Wakaba mở miệng hỏi. Ma Cao, Wakaba, người không biết là ai còn đánh như vậy khởi kình. Ta tại những người này trên thân cảm nhận được ác ý. Người nào đó từng theo ta nói qua, đối phó dạng này người, trước tiên đem bọn hắn đánh bại về sau, lại tiến hành giao lưu, sẽ thuận tiện rất nhiều. Tựa hồ là phát giác được Ma Cao cùng Wakaba ánh mắt khác thường, Gurka mặt không biểu tình giải thích một câu. Người nào đó? Ma Cao cùng Wakaba nhìn thấy Gurka loại này dị thường quen thuộc cử động, trong đầu không khỏi đồng thời hiện ra một thân ảnh. Khụ khụ, tính một cái, cũng không phải cái đại sự gì. Bọn gia hỏa này ta đều nghe nói qua, bọn hắn là Twilight Ogre, ma đạo sĩ, tựa hồ ngày bình thường chuyên môn lấy thả, vay nặng lãi, đến uy hiếp cùng bức hiếp một chút cỡ nhỏ công hội, lần này chỉ sợ là nhắm ngay chúng ta trong công hội chiến lược chủ yếu đều không tài. Muốn tới, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một bút đi. Ma Cao cùng Wakaba cũng không chút để ý một cái nho nhỏ, Twilight Ogre. Tuy nói Fairy Tail hiện tại hội trưởng cùng chiến lược chủ yếu đều không tài, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cũng không phải tùy tiện một cái gì không biết tên công hội đều có thể đến khi phụ bọn hắn. Như vậy, ta liền đi trước một bước. Một đường cẩn thận, Gurkha hướng phía Macau cùng Wakaba phất phất tay. Đạt được hai người đáp lại về sau. Trực tiếp trực chuyển thân rời đi Fairy Tail. Đợi đến Gurkha thân ảnh dần dần biến mất. Macau cùng Wakaba lúc này mới chuyển thân nhìn về phía nằm trên mặt đất. Không rõ sống chết một đám Twilight Ogre thành viên. Ai tương đương đem bọn hắn đem đến bên cạnh đi thôi. Cái dạng này sẽ cản đến khách nhân đường. Macau thở dài, lắc đầu, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngẫm lại đám người kia cũng là không may. Dù sao liền xem như Macau cùng Wakaba bọn hắn cũng không nghĩ tới Gurkha ra cửa vậy mà lại gặp phải đám người kia. Càng không có nghĩ tới, Gurkha vậy mà lại trực tiếp động thủ, mặc dù bọn hắn cũng phát hiện Gurkha so với 2 năm trước. Tựa hồ thêm ra như vậy, 100 triệu điểm biến hóa. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại biến thành dạng này, lại nói, tính cách này, cùng cái nào đó ra hỏa giống như a. Không đề cập tới Macau cùng Wakaba suy nghĩ lung tung, Gurkha rời đi, Fairy Tail. Về sau, trực tiếp thuê một chiếc thuyền, liền tiến vào biển rộng mênh mông bên trong. Mục tiêu của nàng không phải khác, chính là đảo Tenro, nguyên địa chỉ. Bởi vì thiếu khuyết có thể dùng đến xác định địa điểm, so sánh vật. Gurkha cùng thuê thuyền viên tại đảo Tenro phụ cận hải vực bên trên chuyển tầm vài vòng. Mới rốt cục xác định mục đích chỗ, Gurkha mở ra màu trắng quang rực. Quay chung quanh trên mặt biển phi hành tầm vài vòng. Cuối cùng, không thu hoạch được gì. Nơi này dù sao cũng là biển cả. Không phải lục địa, dòng dã thời gian 2 năm. Coi như nơi này thật đã từng lưu lại dấu vết gì. Hiện tại cũng không có khả năng tồn lưu. Người thật biến mất sao? Vậy ta thù, Gurkha phiêu phù ở giữa không trung, nhìn qua phía dưới bình tĩnh mặt biển. Thì thào nói nhỏ, một lát sau, Gurkha một lần nữa trở lại trên hải thuyền. Hạ lệnh, trước tìm tòa đảo tiến hành chỉnh đốn. Tiếp xuống 1 tháng thời gian, ngay tại kề bên này tiến hành điều tra. Đúng, mặc dù trên chiếc thuyền này thuyền viên đều chỉ là Gurkha thuê mà đến. Nhưng là bọn hắn lại rất nghe Gurkha chỉ lệnh, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Gurkha trả giá thù lao rất cao, có tiền chính là đại gia. Mặc dù Gurkha mệnh lệnh cùng ngay từ đầu kế hoạch cũng không tương xứng, nhưng khi Gurkha xuất ra một sấp cao mệnh giá tiền mặt về sau, nháy mắt toàn bộ thuyền đều an tĩnh. 1 tháng thời gian mặc dù không tính ngắn tạm, nhưng đối với bọn hắn loại này cỡ lớn hàng hải thuyền mà nói, thời gian này cũng tuyệt đối không tính là rất dài. Chỉ cần có thể có sung túc nước ngọt tài nguyên, lấy bọn hắn năng lực, bọn hắn hoàn toàn có thể rất nhẹ nhàng vượt qua. Mà nước ngọt, chỉ cần Gurkha một cái ma pháp liền là đủ. Mà liền tại Gurkha vừa mới tại phụ cận tìm tới một tòa coi như không tệ hòn đảo thời điểm. Phía dưới đáy biển, Fairy Sophia hình thành màu vàng quang cầu bên trong. Ở trên thân đang không ngừng tản mát ra một loại dị dạng gợn sóng. Loại ba động này không có sắc thái, nhưng là phàm là bị cỗ ba động này tiếp xúc đến vật thể, đều sẽ sinh ra một cỗ quỷ dị vô cùng hư ảo cảm giác. Mà tại ở bên cạnh cách đó không xa, Mavis trên trán có chút rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Trong mắt có chút lóe ra khó có thể tin sáng bóng. Gia hỏa này, vậy mà nhanh như vậy liền nắm giữ thời gian huyền bí. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?